Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 444, diệt phái. Canh 2, Sở Ly chậm rãi tiến vào đại điện, cười nói, Tứ công tử nói không sai, đại công tử ngươi không nên như vậy muốn. Sở Ly, Tiêu Thiết Ưng đại hỉ, Sở Ly ôm quyền, gặp qua đại công tử, Tứ công tử, Tiêu Bạch Hạc ôm quyền đáp lễ. Cười nói, ngươi có thể tính trở về, đại ca một mực tại ngóng trông đâu. Sở Ly quay đầu nhìn một chút bốn phía, Điền tiên sinh dùng đến có thể thuận tay. Tiêu Thiết Ưng nụ cười càng tăng lên, Điền tiên sinh tính kế tinh thâm, coi là thật danh bất hư truyền. Vậy là tốt rồi, Sở Ly cười gật đầu. Chuyện lần này, là Thanh Mãng Sơn cùng Phượng Hoàng Sơn dẫn đầu, Kim Đao Môn, Hoàn Kiếm Tông, Cửu U Sơn tham dự, năm phái liên hợp lại, năm phái liên hợp, Tiêu Thiết Ưng cùng Tiêu Bạch Hạc sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn cảm thấy đối phương cường đại, lại không nghĩ rằng sẽ là tình hình như vậy, tựa như triều đình lo lắng quốc công phủ liên hợp một dạng. Quốc công phủ cũng sợ nhất môn phái liên hợp, Sở Ly nói, đến mức quốc công phủ hộ vệ tin tức, là cấm cung bí vệ xuyên thấu qua đi, đáng chết. Tiêu Thiết Ưng oán hận vỗ ghế bành tay vịn. Tiêu Bạch Hạc cười lạnh nói, đám gia hỏa này, lúc nào cũng ở không đi gây sự. Sở Ly lắc đầu nói, đại công tử, tứ công tử, ta giờ đây cũng coi là cấm cung bí vệ, mới đạt được những tin tức này. À, Tiêu Thiết Ưng cùng Tiêu Bạch Hạc kinh ngạc nhìn hắn. Sở Ly cười khổ, chuyện này nói rất dài dòng, nói ngắn gọn. Cấm cung bí vệ tới vương phủ tìm ta phiền phức, tiểu thư đem người giết đi, sau đó tiến cung chất vấn hoàng thượng cấm cung bí vệ là gì ngông cuồng như thế. Hoàng thượng cho ta cấm cung bí vệ thân phận, tạm thời là thoát khỏi không xong. Nhị muội cũng thật có thể dày vò. Tiêu Thiết Ưng cười lên, cấm cung bí vệ cũng dám giết. Tiêu Bạch Hạc bật cười, nhưng cũng cảm thấy hả giận. Cấm cung bí vệ đối quốc công phủ tạo thành quá nhiều phiền phức. Sở Ly nói, lần này lộ ra tin tức là hai cái cấm cung bí vệ. Trước tiên đem bọn hắn phế bỏ võ công, miễn cho trốn về thần đều. Tốt, phế bỏ bọn hắn, chút cơn giận, Tiêu Thiết Ưng oán hận nói. Là ai? Sở Ly nói, cầm giấy bút đến, Dương Toàn. Tiêu Thiết Ưng nói, đứng ở trong góc nhỏ Dương Toàn lên tiếng. Đến hiên án phía trước tinh tế mài mực, Sở Ly đãi hắn nghiên tốt mực, vung bút một mạch mà thành vẽ lên hai bức nhân vật chân dung. Tiêu Thiết Ưng cùng Tiêu Bạch Hạc quan sát vài lần, gật gật đầu, sinh động như thật. Sở Ly nói, này hai cái cấm cung bí vệ phế đi, bí vệ phủ còn biết phái người tới. Lần này là hai người này tư cho rằng, làm ra chuyện này, đổi người cũng tốt. Tiêu Thiết Ưng nói, mấu chốt vẫn là kia năm phái liên hợp, xem ra cần phải xuống nặng tay. Sở Ly nói, đại công tử chuẩn bị làm thế nào? Đem hết thảy thiên ngoại thiên cao thủ tụ tập lại, thu thập Thanh Mãng Sơn. Thanh Mãng Sơn tụ tập năm phái thiên ngoại thiên cao thủ, bọn hắn tính tới đại công tử phản ứng, đang chờ cấp chúng ta một cái đón đầu thống kích. Tiêu Bạch Hạc trầm ngâm nói, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư. Duy nhóm trước đi Phượng Hoàng Sơn. Làm sao? Cái chủ ý này không sai. Tiêu Thiết Ưng cắn răng khẽ nói. Diệt đi Phượng Hoàng Sơn. Cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Sở Ly ngươi cảm thấy thế nào? Sở Ly nói. Phượng Hoàng Sơn sợ là không dễ dàng như vậy diệt. Theo ta thấy, vẫn là diệt còn lại tam phái cho thỏa đáng. Nhất lưu tông phái nội tình đều rất đáng sợ. Suy yếu vì chủ. Diệt bọn hắn một phái được trả bằng mất. Tiêu Thiết Ưng cau mày nói. Kể từ đó, thế nhân chẳng phải cười chúng ta quốc công phủ lấn yếu sợ mạnh. Sở Ly cười nói. Lấn yếu sợ mạnh vốn là võ lâm luật thép. Như này ba cái tông phái, bản thân thực lực không đủ, còn muốn trộn rộn tiến đến, chính là tự rước diệt vong. Lần tiếp theo xem ai còn dám đi theo Thanh Mãng Sơn cùng Phượng Hoàng Sơn đằng sau hồ nháo. Suy yếu bọn hắn ảnh hưởng, chậm chậm lại thu thập bọn họ không muộn. Tiêu Bạch Hạc nói, Sở Tổng Quan, nhất lưu tông phái thực đáng sợ như vậy. bọn hắn đều có thắng cảnh. Sở Ly lắc đầu thở dài. So chúng ta quốc công phủ tồn tại càng lâu, ai biết tàng không có cất giấu một chút lão yêu quái. Thời điểm then chốt ra sân. Hơn nữa nhất lưu tông phái thực lực tất nhiên là cất giấu mấy phần. Tự thân đều có thắng cảnh. Ai nào biết bọn hắn rốt cuộc xảy ra bao nhiêu thiên ngoại thiên cao thủ. Ra ba cái. Khả năng nói chỉ có hai cái. Thật muốn lợi hại như vậy, chẳng phải sớm vượt trên chúng ta quốc công phủ rồi. Tiêu Bạch Hạc nói. Sở Ly nói. Không sánh bằng chúng ta quốc công phủ. Hơn nữa bọn hắn đều có đối thủ. Như Thanh Mãng Sơn. Cùng Tuyết Nguyệt Hiên tích lũy mấy trăm năm cừu hận. Vô pháp hóa giải. So ra mà nói. Cùng chúng ta quốc công phủ ân oán ngược lại không có sâu như vậy. Thật muốn toàn lực đối phó chúng ta quốc công phủ. Tuyết Nguyệt Hiên tuyệt sẽ không bỏ qua này cơ hội tốt. Tiêu Bạch Hạc chậm rãi gật đầu. Giật mình đại ngộ. Chúng ta suy yếu thực lực bọn hắn. Bọn hắn cừu nhân chính là có cơ hội. Chỉ khi nào hắn kẻ thù truyền kiếp thực lực tăng cường. Có thể hay không uy hiếp được chúng ta quốc công phủ. Cho nên được nắm chắc một cái tiêu chuẩn. Sở Ly nói. Không thể cảm tình làm việc. Muốn đứng tại quốc công phủ góc độ tới cân bằng mỗi cái phương. Tiêu Bạch Hạc nhìn về phía Tiêu Thiết Ưng, lắc đầu cười khổ. Hắn biết rõ này quá làm khó đại ca. Đại ca là cảm tình vì chủ. Sao có thể như vậy tỉnh táo cân nhắc lợi hại? Chẳng lẽ liền như vậy bỏ qua Thanh Mãng Sơn cùng Phượng Hoàng Sơn? Tiêu Thiết Ưng khẽ nói. Sở Ly nói. Bọn hắn giết chúng ta 6 người. Vậy chúng ta liền giết bọn hắn 60. Thanh Mãng Sơn 60. Phượng Hoàng Sơn 60. Còn lại 3 tông diệt phái. Làm sao? Đại ca, ta cảm thấy đi. Tiêu Bạch Hạc nói. Lấy một chống 10. Xem bọn hắn lần sau còn dám hay không. Tiêu Thiết Ưng thở dài. Oán hận nói. Vẫn là thực lực không đủ. Nếu là quốc công phủ đủ cường đại. Trực tiếp diệt này 5 cái tông phái. Xem ai còn dám lại mạo phạm quốc công phủ. Sở Ly cười khổ lắc đầu. Quốc công phủ thực lực mạnh hơn. Kia hoàng thượng an vị không nổi. Thân ở cái này thế giới. Ai có thể chân chính khoái ý ân cừu. Tung hoành thiên hạ. Chính là hoàng thượng cũng không có khả năng. Thật muốn tùy tâm sở dục sống sót. Trừ phi võ công thiên hạ đệ nhất. Hơn nữa một thân một mình. Không có gánh nặng trên người mới được. Thật là muốn dạng kia. Thiên hạ đệ nhất lại như thế nào? Cô độc tịch mịch, tùy tâm sở dục cũng không có gì tư vị. Sở Ly nói, ta biết âm thầm ra tay. Nhìn có thể hay không giết mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ. Còn lại liền giao cấp đại công tử. Ân, Sở Ly ngươi khỏi cần lại bận tâm. Tiêu Thiết Ưng trầm giọng nói, chút chuyện này làm không tốt. Vậy chúng ta cũng quá vô dụng. Sở Ly nói. Lần này đánh ra uy phong, cũng là cấp hôn lễ bình định trở ngại, miễn cho bọn hắn ngo ngoe muốn động, lần này liền triệt để nảy sinh tâm tư của bọn hắn. Tiêu Thiết Ưng chậm rãi gật đầu, Sở Ly ôm quyền cáo từ ly khai. 5 ngày sau đó, Cửu U Sơn hủy diệt, 9 ngày sau đó, Kim Đao Môn hủy diệt, sau 12 ngày, Thanh Mãng Sơn thụ trọng thương, chết hơn 100 người đệ tử. 2 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Sau 15 ngày, Hoàn Kiếm Tông hủy diệt. Sau 16 ngày, Phượng Hoàng Sơn bị thương nặng, chết hơn 100 đệ tử. 3 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Đến tận đây, 3 cái võ lâm nhị lưu môn phái tan thành mây khói. 2 cái võ lâm nhất lưu tông môn Thanh Mãng Sơn cùng Phượng Hoàng Sơn nguyên khí đại thương. 50 năm phía trong khỏi phải nghĩ đến thở ra hơi. Giật quốc công phủ uy thế lần nữa hiển hách kinh người. Âm thầm xem kịch vui. Vỗ tay bảo hay chư võ lâm các phái lần nữa câm như hến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.